Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tiểu Anh thấy bà cụ vệ thái độ cứng rắn, cầm đũa gắp một miếng thịt mỡ nhỏ đưa vào miệng, thân người run rẩy, nước mắt rơi lã chã xuống bát thịt. Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, bà ta thật muốn mang về nhà cho con trai, cháu trai mình nếm thử. Bà cụ vệ nhìn bộ dạng nước mắt đầy mặt của Tôn Tiểu Anh với vẻ mặt ghét bỏ. Dục, sao thế? Thịt nhà tôi có độc à? Ăn vào thì ép cô đi đầu thai ngay chắc. Muốn ăn thì ăn nhanh đi. Ăn xong rồi về nhị đạo câu của cô. Đừng trước mặt tôi ngứa mắt. 20 năm không qua lại, tôi sớm đã coi như không còn cô em gái này rồi. Còn cô thì sao? Năm đó cô có thể mở to mắt nhìn chị cả ruột và cháu ruột mình sắp tê đói vì thiếu lương thực. Tiểu Anh, coi như chị gái và cháu trai cô đã tê lâu rồi đi. Em không có, chị, nước mắt lưng tròng, Tôn Tiểu Anh nghẹt ngào lên tiếng. Một tiếng, chị, ấy khiến cả bà cụ vệ lẫn Tôn Nhị Anh đều chấn động. Bà cụ vệ thấy phiền, bị gọi một tiếng, chị, đến phát cáu, liền đập bàn một cái. Tiếng đập khiến Vương Phương sợ đến suýt ngã khỏi giường đất. Bà cụ vệ hỏi Tôn Tiểu Anh, rốt cuộc cô ăn hay không? Không ăn thì đi về ngay. Sao mà lề mề thế? Đại nha, nhìn xem dì ba của con ăn thế nào. Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Mẹ đi ra sau nhà thím đại toàn xin một con siết, có con về. Bát thịt này của dì ba rơi nước mắt vào. Bẩn rồi, nếu ăn không hết thì đổ đi cho chó con ăn. Nuôi chó ít ra còn giữ nhà. Nuôi kẻ vong ơn thì làm được gì? Bà cụ vệ tức giận bước ra cửa. Tôn Nhị Anh nhìn bóng lưng bà cụ vệ một lúc lâu. Thấy dáng đi của chị cả hơi lảo đảo. Bà cô thầm nghĩ. Dù cho bà chị có cứng miệng đến đâu, rốt cuộc lòng chị cả cũng đã tổn thương sâu sắc từ chuyện năm xưa. Một trái tim đã nguội lạnh, đầu dễ mềm ra chỉ vì vài giọt nước mắt. Tôn Tiểu Anh thấy đường lui đã bị chặn, đành cố gắng nhét thịt vào bụng mình. Vừa ăn vừa khóc, ai không biết còn tưởng bà ta đang ăn thuốc chuột ép mình đến đường cùng. Ăn xong, ngay cả chút nước dầu trong bát, bà ta cũng uống sạch, rồi bà ta lau miệng, nói với Tôn Nhị Anh, chị, vậy chúng ta về thôi. Hức, Tôn Nhị Anh, đã no căng bụng rồi, không về thì chẳng lẽ ở lại tiếp tục chịu mắng. Tôn Nhị Anh, Tôn Tiểu Anh và Vương Phương được vệ đại nha tiễn ra cổng. Vừa ra khỏi cổng liền thấy bà cụ vệ ôm một con siết, có lông đen đứng bên ngoài. Tôn Tiểu Anh khựng lại. Bước chân ngừng hẳn, nhưng bà cụ vệ chẳng buồn nhìn bà ta, chỉ nói với vệ đại nha, mau quét dọn sân đi, sống gần lâm trường đúng là có chỗ bất tiện, không chú ý một chút là gió lại thổi đầy lá rụng vào sân. Quét cũng không hết, nhị nha, con vào nhà tháo ga trải giường ra thay, mẹ thấy nó hơi bẩn, nhớ đun nước giặt sạch sẽ, đây chính là quét sạch. Đuổi khéo người, Tôn Tiểu Anh vai run run, rốt cuộc cũng nén tiếng khóc, quay đầu nói với bà cụ vệ một câu, chị, em sai rồi, sau đó, bà ta rảo bước chạy đi, mây Tôn Nhị Anh sợ Tôn Tiểu Anh bị va đập, vội nhắc Vương Phương theo sau để ý, nhưng chỉ vừa quay đầu lại. Cửa sân nhà họ vệ đã đóng kín, chị làm người chẳng tốt chút nào, em là em. Tiểu Anh là Tiểu Anh, Tôn Nhị Anh tức đến mức đập cửa, trong sân vang lên tiếng bà cụ vệ cất cao giọng hát. Anh Lưu nói chuyện thật lệch lạc, ai bảo con gái không bằng con trai. Bài hát này chính là chỗ dựa tinh thần giúp bà cụ vệ vượt qua những tháng ngày gian khổ trước đây. Khi ấy, bà cụ đã nói rằng, dù bà cụ là một góa phụ, bà cụ vẫn có thể nuôi lớn 5 đứa con. Cách chương